Bất Hủ Kiếm Thần, chương 463, khí thế như hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song, cái này mà còn có sát chiêu. Khương Vĩ ý niệm trong đầu không rơi, Lâm Dịch quả đấm của Tại Hàng Lâm đến Khương Vĩ nơi ngực lúc đột nhiên hóa quyền vì trưởng, ngũ chỉ xuống phía dưới, mạnh lực cắm xuống. Giống như hung thú lợi chảo, đầu ngón tay tản ra lành lạnh sát khí, bậy bạ Khương Vĩ ngực. Phốc suy, Lâm Dịch đầu ngón tay tại Khương Vĩ cơ thể mặt ngoài hơi dừng lại một chút liền thuận thế móc đi vào. Khương Vĩ chỉ cảm thấy ngực đau xót còn chưa chờ thốt ra trước mắt một đen, nhận thấy được Lâm Dịch cư nhiên lấn người mà lên trực tiếp đánh về phía trong ngực của hắn. Không tốt, Khương Vĩ trong lòng kinh hô một tiếng, đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, chỉ mành treo chuông, mạng tại sớm tối. Lúc này Khương Vĩ triển lộ ra nguyên anh đại tu sĩ bản sắc cùng quyết đoán, cư nhiên bỏ qua thân thể, nguyên thần phá khiếu xuất ra. Hành động này, liền ý nghĩa Khương Vĩ hoàn toàn bỏ qua máu thịt của hắn, hắn viêm thề. Nếu như nói nguyên thần là tu sĩ hồn, như thế huyết nhục đúng chống đỡ tu sĩ căn cơ, không có huyết nhục chống đỡ nguyên anh kỳ tu sĩ, vô luận là thủ đoạn hay hoặc là chiến lực cũng sẽ giảm mạnh. Tu đạo là tốt rồi so với một mảnh đại dương mênh mông đại hải, mà tu sĩ thân thể đúng tại trong biển phiêu đãng thuyền nha, nguyên thần đúng ngồi tại người trên thuyền. Khi nhân không có học biết bơi lúc bỏ qua thuyền nha kết quả, sẽ gặp rất nhanh bị nước biển vô tình bao phủ. Bởi vậy có thể thấy được Khương Vĩ sự lựa chọn này có bao nhiêu sao thảm liệt. Nhưng mà Khương Vĩ lại không chút do dự nào. Hắn thậm chí đều không rõ ràng lắm Lâm Dịch tiếp được thủ đoạn, nhưng này cổ làm hắn hồn phi phách tán tim đập nhanh cảm giác biểu thị nếu như hắn không muốn bỏ thân thể, rất có thể liền nguyên thần đều trốn không thoát rơi xuống và bị thiêu cháy kết quả. Khi Khương Vĩ nguyên thần theo trong thức hải cá nhảy ra, vừa vặn trên cao nhìn xuống gặp được Lâm Dịch động tác trong lòng không khỏi dâng lên sợ nguyên thần đều theo bản năng chiến run một cái. Chỉ thấy Lâm Dịch một tay xen vào Khương Vĩ ngực thân thể lại gần đến tay kia cũng thuận thế cắm vào. Hai cái tay hướng hai bên dùng sức một phần. A, Lâm Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt sung huyết. Đâm rồi, Khương Vĩ thân thể cư nhiên bị Lâm Dịch dùng hai cái tay cứng rắn xé rách. Tiên huyết nhễ nhại, hai nửa tàn thân ngã xuống rơi trên mặt đất tay chân còn đang vô lực co quắp. Hùng mãnh thảm liệt, Lâm Dịch tựa như một đầu khát vọng tham huyết thái cổ hung thú, đem Khương Vĩ sống sờ sờ xé thành hai nửa từ đó đang lúc chui đi tới. Nếu là Khương Vĩ nguyên thần không có đúng lúc chạy ra, Lâm Dịch rất dễ dàng liền có thể thuận thế đem chém giết. Xé rách tại cận thân tranh phong trong thuộc về nhất cương liệt hung tàn thủ đoạn, sớm nhất thoát thân vô hung thú trong lúc đó tranh đấu. Vô luận loại nào hung thú, thủ đoạn bao nhiêu phồn phức tạp hơn, nhưng đều có một loại bản năng tựa như năng lực cũng nhất bạo lực chính là xé rách sinh linh. Lâm Dịch cũng không có thẳng quyền đập nát người sau đầu chỉ là bởi vì tại song phương thân thể tiếp xúc qua chặt lúc quyền thế vô phương chân chính triển khai, uy lực không đủ cường đại, Lâm Dịch chỉ có thể lựa chọn sống xé Khương Vĩ. Mượn cái này một cổ sông thế, còn có thể tránh thoát phía sau truy kích công tôn mệnh. Nhất cử lưỡng tiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cư nhiên bị Khương Vĩ nguyên thần chạy trốn ra ngoài. Nhuộm Khương Vĩ màu đỏ thắm máu, Lâm Dịch giống như một tôn cái thế chiến thần, sát khí tận trời. Liên tục trấn áp hai tôn nguyên anh viên mãn đại tu sĩ, Lâm Dịch khí thế của lên tột cùng điểm. Cảm thụ được phía sau công tôn mệnh xúc thế một quyền, Lâm Dịch hét lớn một tiếng, vận chuyển khí huyết vọt tới song trưởng, cánh tay chợt tráng kiện rất nhiều, nổi gân xanh ẩn chứa kinh thế thần lực. Lâm Dịch đối mặt khí thế hung hăng công tôn mệnh không lùi mà tiến tới cầm trưởng thành quyền trước mặt đánh ra một quyền. Quyền thế cương mãnh giống như một thanh tận trời đại chùy đánh phía công tôn mệnh đập trên không trung bộc phát ra một tiếng kinh thiên tiếng sấm. Phanh, quyền chạm nhau, khí lực kích động lam sắc khí huyết cùng ánh sáng màu vàng liên tục chém giết thôn phệ tranh đấu không ngớt. Song phương một bước không lui nhưng hai người hai chân đã thật sâu rơi vào bùn cát trong. Công tôn mệnh theo lúc đầu xúc lực vốn là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chi thế, nhưng đến cuối cùng phát lực khí thế lại lần nữa bị nhục có điều suy kiệt. Cái này tiêu tan, Lâm Dịch tuy rằng liên tục xuất thủ, hai lần cự chiến tiêu hao đại lượng khí huyết lực nhưng thắng tại khí thế dâng cao. Song phương một cái liều mạng, lại là cân sức ngang tài. Nếu là đem loại này đối kháng kéo dài nữa qua không được bao lâu, cấm linh trận hiệu quả sẽ gặp biến mất, đến lúc đó, Lâm Dịch liền không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng công tôn mệnh lại thần sắc ngưng trọng, biểu hiện ra nhìn, hai người tựa hồ là bình thù. Nhưng công tôn mệnh có thể rõ ràng cảm thụ được Lâm Dịch khí huyết lực cư nhiên ẩn chứa một cổ sát ý nghiêm nghị, sắc bén cực kỳ kiếm khí. Loại này kiếm khí lực phá hoại rất mạnh, dũng mãnh vào đến công tôn mệnh trong thân thể, liền bắt đầu tung hoành ngang dọc tùy ý phá hư. Nếu không có bất tử kim thân huyết mạch liên tục bắt đầu khởi động áp chế cộng thêm tiên khí rèn luyện qua thân thể đủ cường đại, chỉ là một quyền này, liền đủ để đem Công Tôn Mệnh thân thể cắt kim loại thành mảnh nhỏ, làm cho hắn sinh cơ đoạn tuyệt. Bản thân Lâm Dịch quả đấm của tự hung mãnh cương liệt phảng phất là một thanh cái thế đại chùy, hung hãn khí tức khó có thể tương đương. Nhưng càng khiến Công Tôn Mệnh cảm thấy thật sâu khủng cụ chính là cái này cây đại chùy bên trong, cư nhiên còn kèm theo lực sát thương kinh người kiếm khí. Bất diệt kiếm thể, quả thực bất diệt, không thẹn kiếm thể, Công Tôn Mệnh tại một quyền này đụng nhau sau, trong lòng sợ hãi than. Bực này thể chất đích thực không phải xuất hiện ở thế gian, cùng giai còn có ai có thể ngăn cản được. Sợ rằng cái này cụ thân thể cường độ chân mà đối kháng đan khí công kích. Nhưng vào lúc này, Khương Vĩ Nguyên Thần đột nhiên rên rỉ một tiếng, sau đó một cổ chấn động lòng người nguyên thần lực ầm ầm tán loạn. Tất cả tu sĩ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Nguyên lai Khương Vĩ Nguyên Thần thoát khiếu xuất ra, nhưng không thể tránh thoát Chu Thiên Tinh Đấu đại trận tinh quang ngã xuống chi thế, bị một đạo tinh quang ầm ầm đập trúng, nguyên thần bày biện ra kẽ nứt chi vết. Nguyên thần thụ cái này bị thương nặng, đâu còn có thừa lực tránh né trên bầu trời rơi hàng tỷ tinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục mấy đạo tinh quang liên tục rơi xuống đập trúng Khương Vĩ nguyên thần không đờ được ầm ầm nổ mạnh bắn ra ra một cổ kinh thiên uy lực chung quanh Chu Thiên Tinh Thần Phiên bị cổ lực lượng này xúc phạm cũng hiển lộ ra một tia vết nứt. Lại một vị nguyên anh viên mãn đại tu sĩ ngã xuống. Hơn nữa còn là Khương tộc Viêm Thề, ngắn ngủi hai hơi thở trong lúc đó tiên đảo nhất phương mạnh nhất hai đại tu sĩ toàn bộ bỏ mạng ở Lâm Dịch tay trong. Đừng nói là cái khác bị nhốt tại đại trận trong kim đan tu sĩ, liền là Công Tôn Mệnh nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng khó tránh khỏi bộc lộ vẻ kinh hãi. Không ai có thể lý giải tâm tình của hắn, mắt thấy hai đại cùng hắn sánh vai tu sĩ, ngay trước mắt hắn sống sờ sờ bị Lâm Dịch chấn giết, loại này không chỗ nào không có mặt cảm giác nguy cơ kích thích Công Tôn Mệnh hầu như muốn phát cuồng. Còn có ba hơi thở, cái này ba hơi thở thời gian, lại nhất muốn chết. Công Tôn Mệnh tại Khương Vĩ ngã xuống thời điểm tâm thần rung chuyển, lộ ra một tia sơ hở. Lâm Dịch hai mắt sáng choang, nhảy lên một cái, hai chân theo bùn cát trong ra sức rút, dẫm trận tại chỗ tiến lên, bật hơi mở lời. Chiến, giống như một tiếng sấm vô căn cứ vang lên, đem Công Tôn Mệnh chấn đắc hai lỗ tai ông minh, hầu như ý thức không rõ. Lâm Dịch hai mắt trừng trừng, giống như hai đối với nha chuông đồng, xoay mở hai đầu tráng kiện dị thường huyết sắc cánh tay, nắm đấm như hai khối vẫn thạch khổng lồ thần uy nghiêm nghị, hướng Công Tôn Mệnh phô thiên cái địa ném tới. Cách chương.